Chương 368, Nhuế ca siêu đẹp trai. Những trường học khác tiểu tổ đều là 10 người một đội, nhưng mà coi như chủ ngoại ngữ trung học, tổng cộng chọn lựa 3 chi đội ngũ. Lần này, Lâm Nhuế bọn họ liền theo như đối phương số 1 hạt giống đội ngũ đụng nhau. Trung hợp, đối phương lĩnh đội lao sư hay là Tưởng Lâm Thành. Tưởng Lâm Thành sờ lỗ mũi, đối bên người bọn học sinh nói, các ngươi thái độ nghiêm túc một chút à, trung học thực nghiệm đội ngũ thực lực rất mạnh. Ân, là mạnh nhất, bất quá, bọn họ bạn học nữ đẹp hơn A một người trong đó tự nhiên cuốn nam sinh một bên đưa cổ ra hướng bên kia nhìn, vừa nói. Tưởng Lâm Thành không biết làm sao một bạn thai hô quá khứ. Tiểu tử thúi, cho ta nghiêm túc một chút không phải à, Tưởng lão sư, không tin ngươi hỏi bọn họ nữ sinh, cái đó Lâm Nhuế có phải rất đẹp mắt hay không Nhuế ca danh tiếng, đã từ trung học thực nghiệm phát ra, trải qua tam trung lần đó cuộc so tài bóng rổ lên men. Đã nhường cẩm thành những trường học khác học sinh sở quen thuộc. Lâm Nhuế chính là còn không có vào vòng giải trí, liền cho chính mình trước tích lũy một đám người hái mộ. Cái đó tự nhiên cuốn nam sinh vừa dứt lời, cùng tổ hai cái ngoại ngữ nữ sinh cũng đủ gật đầu. Đúng vậy, Tưởng lão sư, Nhuế ca siêu đẹp trai nhìn bọn học sinh nghiêm túc hiếp mắt mà, Tưởng Lâm Thành cũng là dở khóc dở cười. Hắn cuối cùng bất đắc dĩ nói, nếu các ngươi đều như vậy thích nàng, các ngươi thì càng hẳn cầm ra mình thực lực cho nàng nhìn một chút, đúng không là ta khẳng định nhường Nhuế ca đối ta nhìn với cặp mắt khác xưa người thiếu niên giữa những thứ kia thích, hết sức đơn thuần, không có sảng tạp quá nhiều chuyện phức tạp. Đối phương đẹp mắt, đối phương đẹp trai, đối phương học giỏi, đối phương chơi bóng rổ còn khóc cũng không bạn vậy thì thích ra bất quá may ra đám hài tử này mấy cái hay là biết tranh giải đệ nhất Nhuế ca thứ hai, chân chính cùng trung học thực nghiệm tranh luận vấn đáp thời điểm. Ngược lại cũng đều hết toàn lực. Bất quá năm nay trung học thực nghiệm tình thế đích xác là mãnh, chớ đừng nói chi là còn có Lâm Nhuế đang tại. Nàng liên đứng ở đó, liên quan trung học thực nghiệm tiểu tổ khí thế, lập tức liền phồng tới rồi hai thước. Cuối cùng vẫn là trung học thực nghiệm thắng được. Ngoại ngữ trường học nơi nệ A đội, không những không có tức giận, từng cái một còn chạy qua đi mặt dày mày dạn cùng Lâm Nhuế muốn nệ chặt số, cái đó tự nhiên quân quá đáng hơn, lại muốn cùng Lâm Nhuế trục chung. Lâm Nhuế, nhìn thấy như vậy nhiều người thích Lâm Nhuế, Âu Dương Cẩn ánh mắt càng là phức tạp. Ngược lại là bên kia Hứa Trình Trình nháy mắt mấy cái, sau đó nghiêng đầu đối bên người Loan Dĩnh nói, Tiểu Dĩnh Tử, ngươi nói, chúng ta có muốn hay không cho Nhuế ca toàn bộ fan club thống nhất tên A tại sao A, Lâm Nhuế lại không lăn lộn vòng giải trí. Loan Dĩnh nháy mắt mấy cái, cảm giác chính mình không theo kịp vị này học tỷ tiết tấu. Chỉ có Hứa Trình Trình sơ cảm, như có điều suy nghĩ. Nói thật à, Lâm Nhuế này nhan trị giá, này trong nháy mắt giết hết thể giới tính hút phấn năng lực, không ra nói, thiên lý khó tha thứ A ngoại ngữ trung ca đội, mặc dù đang tại trung học thực nghiệm nơi này bại trận rồi, nhưng mà bọn họ một đường liều chết xung phong, cứ thế đem những thứ khác đối thủ đều tiêu diệt, trở thành duy hai còn lại chi kia dự thi đội ngũ. Chờ đến hai chi đội ngũ chắc chắn sau, hãy cùng nước ngoài hai chi đội ngũ chạm mặt, bắt đầu cuối cùng tranh giải. Đang tại sắp tranh tài cùng ngày buổi sáng, Hứa Trình Trình cùng Quách Tịnh Nhiễm lại tạm thời kết thành liên minh, đem chính mình mang đồ trang điểm đều cống hiến ra ngoài, cho mấy người nữ sinh hóa trang. Ngay cả nam sinh bên kia, Quách Tịnh Nhiễm cũng cho Âu Dương Cẩn bọn họ mất mặt mô phấn lót dịch chờ đồ trang điểm. Đến lúc đó muốn lên TV, không lau một điểm, các ngươi sắc mặt sẽ thê thảm không nỡ nhìn. Bên cạnh Hứa Trình Trình gật đầu nói, chính là... Nhất là đến lúc đó chúng ta ở bên cạnh cùng các ngươi một đôi so với, các ngươi hãy cùng mới từ bên trong cổ mộ bỏ ra tựa như. Âu Dương Cẩn chờ ba cái nam sinh một trận không nói, lặng lẽ đem những mỹ phẩm kia nhận lấy.